Chương 767, mục tiêu tập trung tổ bi chia họ gì gẹ mì. Tuy là Trương Lương giọng nhìn như tiếp cận mệnh lệnh, thế nhưng mọi người nhưng bởi vì cùng hắn quen biết ngược lại thì hiểu ý cười. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. bọn họ tự nhiên là đều biết Trương Lương chủ yếu xem trọng là bởi vì cái này tinh linh đánh mất con rối, bọn họ đương nhiên sẽ không vì thế chế lại nữa. Vì vậy, Trương Lương thoại ngữ mới vừa rơi xuống, bọn họ cũng đã bắt đầu nghiêm túc bắt tay vào làm ở trong thành thị bắt đầu rồi điều tra, sự tình quan hệ đến rổ xì nổ cảm xúc, không phải do bọn họ không phải cẩn thận, coi như không có Trương Lương ở, bọn họ cũng phải vắt hết óc trợ giúp rổ xì nổ tìm được con rối mới được. Mà Trương Lương xuất hiện, vừa vặn giúp đỡ bọn họ tròn cái này sự tình. Ở đầu đường tìm kiếm khắp nơi tư vị cũng không tốt, Trương Lương thậm chí tìm tới trước đây cùng rổ xì nổ lần đầu tiên gặp nhau công viên kia cùng tiện lợi điếm, bất quá cực kỳ hiển nhiên là, cũng không có cái kia con rối hành tung. Nhớ tới, Trương Lương có chút hối hận, ngay lúc đó chính mình hẳn là đầu tiên hỏi rổ xì nổ là ở dạng gì tình huống không thấy rổ xì nồng. Bất quá rất nhanh. Một cái tin tốt liền từ trong máy truyền tin truyền ra, không hổ là đột tháp cúc, một phần của ỉ sủ cả cổ tỏ gì thế lực, lại có vượt qua tưởng tượng bản lĩnh. Cái kia con rối ở nơi nào một cái cùng Trương Lương quan hệ vô cùng phải tốt nghiên cứu viên ở trong máy truyền tin nói rằng, đang ở hắn chuẩn bị giảng giải cái kia địa phương bố trí cùng trình độ nguy hiểm thời điểm. Trương Lương đã không nhịn được cắt đứt hắn, hắn chính là biết những thứ này nghiên cứu viên thói quen, chỉ cần là để bọn họ lại nói tiếp. Sẽ không dứt, lúc này Trương Lương cũng không muốn dây dưa thời gian dài như vậy, bằng không, chính mình lại hẳn là làm sao đi đối mặt như vậy tin tưởng cùng với chính mình Rô Xì Nổ. Rô Xì Nồng ở tô bì chìa họ gì ghệ mì trong nhà Trương Lương nắm thông tân khí, suýt nữa không khống chế được chính mình tiếng âm âm số lượng, hắn xác thực là không có nghĩ đến, lúc này, thế mà lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Lúc đầu Trương Lương nghĩ vô cùng đơn giản. Miễn là nghĩ biện pháp tìm được rổ xì nổ lúc đó không thấy rổ xì nồng địa phương, sau đó nghĩ biện pháp tìm trở về là được, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, lúc này, thế mà lại hỗn loạn vào một cái tổ bị chìa họ gì gây mì. May là như vậy, thế nhưng nghiên cứu viên thoại ngữ vẫn là lấy thật nhanh tốc độ kể rõ xuống dưới, đúng, ngài, làm ơn chắc chắn cái kia con rối mang về, tất cả, liền toàn bộ nhờ ngươi. Ôi chao, chờ một chút. Trương Lương vội vã hô hoán đối phương, nhưng không ngờ đối phương đã giành trước cúp thông tấn khí. Cái này Trương Lương tức giận cúi đầu nhìn về phía thông tấn khí, thế nhưng nhớ tới rổ xì nổ, hắn không khỏi nâng chán, thoạt nhìn, chuyến này, thị phi đi không được có thể. Suy nghĩ một chút, Trương Lương cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, mình cùng tô bị chỉ họ gì ghệ mì quan hệ vẫn tính là thân mật, vì sao tại hắn trong tiềm thức, miễn là vừa nghĩ tới muốn đi cái này nữ đồng học ở trong nhà. Phảng phất như là muốn đi long đàm hổ huyệt. Như vậy khuyên trong chốc lát, Trương Lương rốt cuộc kiên trì tìm được rồi tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ được túc sở tại. Đương nhiên trong này đột tháp cúc cấp cho lộ tuyến chỉ dẫn cũng là không thể bỏ qua công lao. Len Ken. Nhìn trước mắt cửa phòng đóng chặt, Trương Lương yên lặng suy tư một chút, đưa tay bỏ vào chuông cửa bên trên, tiếng chuông mới vừa vang lên, trong phòng liền vang lên liên tiếp động tĩnh. Trương Lương không khỏi giật mình đứng tại chỗ, bởi vì quá mức giật mình. Thế cho nên trên mặt của hắn còn mang theo vài phần trợn mắt hốc mồm thần sắc, vẻ mặt như vậy ở Trương Lương trên người không thể nghi ngờ là vô cùng hiếm thấy. Lấy Trương Lương chấn định, làm sao sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, đây hết thể nguyên nhân tự nhiên đâu là xuất hiện ở trước mắt tổ bị chỉa họ gì ghệ mỉ trên người. Thì ra phía trước Trương Lương nghe được trong phòng động tĩnh, chính là nàng một người phát ra, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mở cửa thời điểm, Trương Lương đang suy tính như thế nào chào hỏi. Nhưng nhìn trước mắt hóa trang một mới tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, Trương Lương nhưng có chút không biết như thế nào cho phải. Ngươi mặc đồ này là điển hình phong cách Anh, ân, cái này hình dung từ nghe vào dường như rất bình thường. Đương nhiên, phong cách Anh người hầu gái, cái này không lớn bình thường chứ. Nhất là, cái này một thân phong cách, xuất hiện tại tổ bị chỉ họ gì ghệ mì như vậy muội chỉ trên người lúc, càng làm cho Trương Lương không biết nên nói gì cho phải. Hắn chỉ có thể kiền ba ba hỏi ra vấn đề này. Nhìn thấy Trương Lương biểu tình dường như cùng mình mong muốn bên trong không giống nhau lắm, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì dường như cũng có chút nghi hoặc, nàng theo Trương Lương ánh mắt túi đầu nhìn một chút chính mình hóa trang, sau đó lại phảng phất tất cả bình thường một dạng thản nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Lương, đối mặt với Trương Lương ánh mắt nghi hoặc lặng lặng nói, ngươi không phải nói thích chế phục sao? Ta nói Trương Lương sửng sốt một chút, nhìn nữa tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trên người trang phục. Hắn nhịn không được vỗ đầu một cái, hắn nhớ tới tới, chính mình tại lần đầu tiên cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì gặp mặt thời điểm, dường như đúng là nói như vậy thoại ngữ. Thế nhưng đây chẳng qua là ở mội mội ịt xủ cả cổ tỏ gì dưới chỉ thị nói ra thoại ngữ, cũng không phải Trương Lương bản ý. Hơn nữa, Trương Lương không có nghĩ tới là, tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cư nhiên đem chính mình cái này thuận miệng nói ra một câu nói nhớ đến rồi tâm lý. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. May mắn là, tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ dường như cũng chú ý tới để Trương Lương như vậy tiếp tục ngơ ngác đứng ở cửa của mình cửa mà nói sẽ khiến vây xem, lập tức đem hắn dẫn vào bên trong phòng, không chút nào bận tâm Trương Lương dự định. Nhìn thấy tổ bị chỉ họ gì ghệ mì động tác, vốn chỉ là chuẩn bị cầm đến con rối liền lập tức cáo từ Trương Lương cũng nghiêm chỉnh mở miệng nói ra như vậy quá phận thoại ngữ, chủ nhân đều đã nhiệt tình như vậy mời, chính mình lại cực nhanh rời đi, sẽ bị người đâm cổ xương sống mắng chửi đi tuy là nói là như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn có chút không được tự nhiên, cái này dù sao cũng là tổ bị chỉ họ gì ghệ mì căn phòng, dư a theo lẽ thường mà nói, ngoại trừ tổ bị chỉ họ gì ghệ mì bản thân bên ngoài. Sẽ không. Còn có những người khác đi vào gian phòng. Mà Trương Lương lúc này đây đi tới, vẫn là tổ bị chỉ họ gì ghệ mì một người chỗ ở, trong này ẩn chứa ý nhị, đương nhiên là bình thường không cách nào so sánh. Lúc này tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trả lại cho Trương Lương cầm đến một cái ứng với nước trà, sau đó ưu nhã ngồi ở Trương Lương bên cạnh, đương nhiên, là tiêu chuẩn nhất bất quá tư thế ngồi. Trương Lương mặc dù không tập quán loại này ngồi quỳ tư thế, thế nhưng nhập ra tùy tục, cường đại thân thể khống chế năng lực đủ để cho hắn vững vững vàng vàng khống chế được chính mình. Chứng kiến Trương Lương bình tĩnh như thường dáng dấp, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trong mắt không có quá nhiều vẻ kinh dị, nàng nhìn trước mắt Trương Lương, bình tĩnh nói ra, ngươi vì sao không nói lời nào à? Trương Lương sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng kịp, dở cười dở khóc nói, cái này, đây là bởi vì ta đang chờ ngươi nói chuyện. Ô hát! Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì gật đầu, tựa hồ là một vấn đề chiếm được đáp án, sau đó liền lặng lặng nhìn Trương Lương, không lên tiếng nữa nói. Trương Lương trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói đây là tổ bị chỉ họ gì ghệ mì phát hiện mình ở sau khi vào cửa có một ít câu nệ ước thúc, cho nên cố ý mở miệng đánh vỡ như vậy lúng túng trầm tĩnh, để cho mình có cơ hội mở miệng nói chuyện sao?